Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2901, chương 2901, tàn sát bắt đầu. Bồng, chén trà nhỏ thời gian sau, một chùm xương máu, nổ tung mà sinh, cặp kia lôi đình bàn tay lớn, còn duy trì hướng phía dưới chém xuống bá khí dáng vẻ. Vạn giới du tiên ánh mắt, lại là tối tăm. Hắn vừa nãy đối với kia chộp tới ông lão, tự nhiên lại là triển khai kia khủng bố mạnh mẽ chọn đọc đối phương ký ức thủ đoạn. Nhìn thấy trước chuyện đã xảy ra, mà mục đích của hắn lại là muốn tìm ra Dương Tiểu Mạn đám người cuối cùng hướng đi. Nhưng hắn cũng không có được muốn đáp án, người lão giả này cùng hắn mang đi nhỏ yếu tu sĩ sinh linh, đã xem như là cực sau cực phía sau một nhóm kia. Nhưng Dương Tiểu Mạn đám người còn đang phía sau của hắn, mặt sau này chuyện gì xảy ra, hắn đương nhiên cũng không biết rồi, mà nhóm người này số lượng cũng không ít, bao quát một đám tu sĩ cấp độ nhân tổ, còn có bọn họ thân cận nhất con cháu hậu bối, thậm chí còn có tảng lớn đi đường pháp bảo không đủ mang đi nhỏ yếu tu sĩ sinh linh. Bọn họ đi nơi nào rồi? Lão gia hỏa thầm nhủ trong lòng, ánh mắt điện thiểm gian, chính là nghĩ đến kia một lớn một nhỏ, hai cái lớn vô cùng bóng người màu đen, bọn họ tuyệt đối không thể đem tất cả mọi người đều ném xuống. Cuối cùng này một nhóm người, khẳng định tiến vào hai cái kia quái vật trong bụng, bị bọn họ đồng thời mang đi, nhưng bọn họ đi rồi phương hướng nào? Vạn giới du tiên lần thứ hai lầm bầm lầu bầu. Lại là nghĩ đến Trầm Thụy Tinh Uyên, nhưng tự tin chính mình trước không có bất luận cái gì sơ hở. Cân nhắc chỉ chốc lát sau, lão gia hỏa chỉ có thể tiếp tục đuổi theo. Ầm ầm ầm ầm trong tiếng nổ mạnh, một thuyền tu sĩ nổ thành cho bụi. Vạn giới du tiên đuổi tới chỗ nào? Nơi đó chính là sinh linh đồ thán, chỉ để lại người đầu lĩnh kia lưu làm siêu hồn dùng. Nhưng bất luận thế nào, đều không có được Dương Tiểu Mạn đám người hướng đi. Tiếp tục đuổi, tiếp tục giết, vạn giới du tiên càng ngày càng như điên, mà diễm tùy ý đốt. Đổi thành thời điểm khác, hắn chưa chắc có hứng thú đối với những tiểu bối kia ra tay. Nhưng hiện tại, nhưng là đại khai sát giới, cũng muốn nhìn một chút có thể không bởi vậy đem Dương Tiểu Mạn đám người bước ra đến. Đương nhiên còn có chạy ra trên tay của hắn Phương Tuấn Mi. Tuy rằng hắn ở mọi người trong trí nhớ cũng không nhìn thấy, nhưng sẽ không quên hắn. Máu tanh hạo kiếp giáng lâm, vạn giới du tiên lấy một cái tốc độ khủng khiếp đuổi giết ra ngoài. Lão phu vẫn không tin, lăn ra đây cho ta. Tiếng rít gào rung động bách tộc thiên địa, vạn giới du tiên hóa thành một mảnh lôi đình thế giới. Chỉ cần đụng với tu sĩ, chính là một cái tát đập chết. Căn bản không quản đối phương có phải là Trầm Thụy Tinh Uyên đi ra tu sĩ. Một đường đại khai sát giới, tạo xuống một đường vong hồn. Dương Tiểu Mạn cùng loạn thế đao lang giờ khắc này, tự nhiên là đã sớm rời đi. Mà những người khác đâu? Vạn giới du tiên nhìn thấy trước hết thảy lui lại cảnh tượng. Nhưng một mực trong đó không hề có một chút, đó chính là không đại đại có thể ẩn thân. Trước đưa đón mọi người thời điểm, khẳng định là không cần lại ẩn thân, ngược lại đã quyết định từ bỏ Trầm Thụy Tinh Uyên. Trang Hữu Đức, Tống Xá Đắc, Thiên Hà Đạo Nhân, Phương Chính chờ rất nhiều cuối cùng đi tu sĩ, còn có bọn họ dòng chính tiểu bối, cùng vô số nhỏ yếu nhất không ai muốn phàm nhân sinh linh. Đã sớm tiến vào không đại đại trong bụng, do nàng ẩn thân mang đi. Hư không thiên địa, có gió gào thét mà qua, mọi người đã sớm không biết chuồn bao xa đi ra ngoài. Vạn giới du tiên trừ phi đi rồi cẩu vận, lại nhìn chằm chằm kia một phương hướng bên trong đuổi, lại nhạy cảm bắt lấy cỗ kia gió dị thường, bằng không trên căn bản tuyệt đối không thể phát hiện. Đây chính là Dương Tiểu Mạn đám người cuối cùng lui lại kế hoạch, mà bọn họ chỗ đi phương hướng lại là muốn quấn nửa trên cái vòng lớn, chạy tới bách tộc đường nối nơi đó. Sau khi đi ra ngoài, đem sinh linh nhỏ yếu phân tán thả xuống sau, làm tiếp cái khác sắp xếp. Mà này, chính là mọi người chỗ có thể làm được cực hạn. Trong lĩnh vực bách tộc, hết thảy tu sĩ đều còn không biết, bọn họ đem nghênh đón một hồi khủng bố hạo kiếp. Khải toàn đảo, đây là khoảng cách Trầm Thụy Tinh Uyên khá gần một cái hòn đảo. Diện tích không nhỏ, có chừng hơn một nửa cái nhân tộc phổ thông ốc đảo lớn như vậy. Trên đảo linh khí cũng là không tầm thường, nhưng cũng không thuộc về bất luận chủng tộc nào, chỉ là tụ tập không ít vãng lai các tộc tu sĩ, trở thành tán tu tụ cư chi địa, mấy chỗ linh khí nồng nặc chi địa, thậm chí sinh ra mấy cái không sai thế lực. Trước đến thăm dò Trầm Thụy Tinh Uyên tu sĩ đều yêu thích đặt chân ở nơi này trên đảo. Nhưng từ khi truyền ra Dương Tiểu Mạn được trong Trầm Thụy Tinh Uyên cơ duyên sau, vãng lai tu sĩ liền ít đi không ít. Bất quá, vô số năm qua, trên đảo này bản thân vẫn là sinh ra rất nhiều sinh linh cùng tu sĩ. Phóng tầm mắt nhìn lại, có vẻ vô cùng phồn vinh. Mà gần nhất, càng có rất nhiều tu sĩ đi tới nơi này, rước lấy nghị luận sôi nổi. Lại đây tu sĩ, có nghỉ một chút chân liền đi, có tiến vào thâm sơn trong hang động, ẩn trốn đi, thời gian từng ngày lại đây. Một ngày này, kia diệt thế cuồng nhân, rốt cục đến, lôi đình trong thân thể tỏa ra nồng nặc hủy diệt khí tức. Bạch, vạn giới du tiên một cước bước ra, chính là đi đến này khải toàn đảo biên giới. Một đôi âm u lãnh khốc thiên đạo chi nhãn tùy ý quét qua, chính là mấy chục hơn triệu dặm đi ra ngoài. Này quét xuống một cái, tự nhiên là rất nhiều sinh linh ấn vào mí mắt bên trong. Vạn giới du tiên cũng chia không ra cái nào là Trầm Thụy Tinh Uyên đi ra tu sĩ, cái nào không phải. Mà lão này hiển nhiên cũng không để ý điểm này. Âm u, lạnh lẽo, tàn bạo, lãnh khốc vô tình sát ý ở vạn giới du tiên trong đôi mắt tùy ý chảy xuôi. Đối với hắn mà nói, thương đã trị liệu gần như, dĩ nhiên là nên tạo kiếp thúc vô lượng lượng kiếp chủng tử. Ngược lại đều muốn giết, vậy thì mượn cơ hội này từ bách tộc thánh vực giết lên. Nếu có thể bước ra Dương Tiểu Mạn, Phương Tuấn Mi đám người đến, hắn cũng là không sợ. Ở trong mắt hắn, trước sau cho rằng Cố Tích Kim đã chết rồi. Không có hắn sớm xuyên thủng bản lĩnh, chính mình đánh lên sẽ ung dung nhiều lắm. Đáng tiếc chỉ có ta một người, trước sau là chậm điểm. Nhìn quét chốc lát, lão gia hỏa lầm bầm lầu bầu một câu. Thời khắc này, rốt cục nhớ tới trước kia cái nhóm này nanh vuốt tốt đến rồi. Bất quá, cũng là trong giây lát này. Này tuyệt thế lão ma đầu bình thường nhân vật, tuyệt không phải đa sầu đa cảm người. Chỉ ở một khắc tiếp theo, chính là nhào đi ra ngoài, đánh về phía kia phàm nhân tu sĩ tập trung chỗ. Tiếng gió mênh mông, ma vân cuồn cuộn, tiếng sấm nổ vang. Đó là vật gì? Trong phương xa sinh linh nhỏ yếu, nhìn từ bên đảo che ngợp bầu trời mà đến lôi đình thế giới, khắp nơi rung động ngơ ngác, định là vị nào tiên sư ở thi pháp. Không có cái gì có thể lo lắng, trên đảo mấy vị kia lợi hại nhất tiền bối đã sớm định ra quy củ, không chuẩn tu sĩ giết bừa chúng ta phàm nhân. Có người nói, thần sắc ung dung, trước một người gật gật đầu, nỗi lòng lo lắng thả xuống mấy phần. Nhưng sau một khắc, chính là trong mắt sáng choang, lại cực kỳ ngơ ngác nhìn trong bầu trời. Trên bầu trời, một mảnh vô biên lôi đình thế giới, phảng phất hải dương hướng xuống dốc hết bình thường, đập xuống, cảnh tượng sán lạn lại khủng bố. Mà này, chính là bọn họ suốt đời nhìn thấy cuối cùng một màn. Trong tiếng ầm ầm, vùng bình nguyên này thành nhỏ, chớp mắt toàn bộ xóa đi. Trên đất chỉ lưu hạ một cái bị điện giật quá to lớn hố sâu đến không biết bao nhiêu phàm nhân tại chỗ tử vong. Bốn mặt phương hướng có tu sĩ nhìn thấy tình cảnh này, hãi hồn phi phách tán, phục hồi tinh thần lại sau, hầu như là thỏ bình thường, trốn mất dép hướng về phía trong phương xa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.